Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, không trọn vẹn hệ thống. Trở lại hiên viên sau điện, Diệp Hiên gọi Lý Yên Nhi, cầm Diệp Thứ an bài thỏa đáng, chợt liền vào bên trong điện, đồng thời phân phó đám người không nên quấy nhiễu. Lần này U Minh đầm chuyến đi. Tuy nhiên bất ngờ thu được 047 hào hệ thống toái phiến. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Hiên vẫn như cũ còn không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng 047 hào toái phiến rốt cuộc là dùng để làm gì. Nhất là, hệ thống này toái phiến còn trực tiếp đưa đến hệ thống thăng cấp một lần. Diệp Hiên lúc này đã không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng những thứ này. Hệ thống: đi ra, chủ ký sinh, ngài khỏe, thần cấp đại phản phái hệ thống, tận tụy vì ngài phục vụ. Hệ thống âm thanh, tựa hồ xuất hiện chút ít biến hóa, trong ngôn ngữ càng thêm một tia không nói ra được ý vị. Nếu nói, trước kia hệ thống âm thanh là lạnh như băng giọng điện tử. Cái kia bây giờ hệ thống âm thanh, nghe vào giống như là nhiều một chút cảm giác sắc thái ở bên trong. Diệp Hiên trong lòng biết có khác hẳn, trầm giọng hỏi, hệ thống, giải thích cho ta dưới sự toái phiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thường ngày Diệp Hiên nếu là gặp được người xuyên Việt, hoặc là người trọng sinh, hệ thống tuyệt đối sẽ nhắc nhở hắn, thiên mệnh chủ giác xuất hiện. Nhưng lần này, hệ thống nhưng là sách đều không nói một chút, thiên mệnh chủ giác 4 chữ. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường chỉ có hai cái khả năng, hoặc là cái kia thiên cầm vương, căn bản cũng không phải là thiên mệnh chủ giác, hoặc là chính là hệ thống là cố ý như thế. Nếu là loại tình huống thứ nhất, cái kia còn tốt, nhưng nếu là loại thứ hai, cái kia chính là Diệp Hiên tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì nếu là xuất hiện loại tình huống thứ hai, điều này nói rõ hệ thống có tự mình ý thức, đối với Diệp Hiên mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Hiên cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình trưởng khống không được đồ vật. May mắn hệ thống trả lời, để cho hắn yên tâm tâm hạ xuống. Hồi chủ ký sinh, hệ thống toái phiến vì bản hệ thống xuyên toa chư thiên vạn giới lúc rơi xuống bộ phận toái phiến. Lưu lạc bên ngoài hết thảy có 108 miếng hệ thống toái phiến. 047 hào chỉ là một trong số đó. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới hệ thống xuyên toa chư thiên vạn giới lúc thế mà rơi mất nhiều như vậy toái phiến bên ngoài. Đây chẳng phải là nói hắn có cái hệ thống này là không hoàn chỉnh. Tựa hồ biết rõ Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Chủ ký sinh bảng định là bản hệ thống trọng yếu nhất bộ vị. Có được hệ thống chủ hệ thống, sở hữu cơ sở công năng đều có thể sử dụng. Về phần cái khác đặc sắc công năng, phân biệt tại 108 miếng hệ thống bên trong mảnh vỡ. Chủ ký sinh chỉ cần tìm tới sở hữu toái phiến, liền có thể kích hoạt thần cấp đại phản phái hệ thống tất cả chức năng. Nghe được hệ thống, Diệp Hiên rơi vào trong trầm tư, không có vượt quá Diệp Hiên dự kiến. Hắn hiện tại bảng định cái hệ thống này, quả nhiên là không hoàn chỉnh. Chỉ bất quá vẻn vẹn cái này không trọn vẹn hệ thống, liền đã cường đại như thế. Diệp Hiên vô pháp tưởng tượng hoàn chỉnh hệ thống đến cùng nghịch thiên đến loại trình độ nào. Chủ ký sinh không cần có bất kỳ lo nghĩ. Bản hệ thống chính là chủ ký sinh sáng tạo, là chư thiên vạn giới cường đại nhất hệ thống, là ta chế tạo ra. Diệp Hiên nghe vậy, kinh ngạc không thôi, hắn kiếp trước bất quá là một phác nhai viết lách thôi. Nào có cái gì năng lực đi sáng tạo hệ thống? Chủ ký sinh còn nhớ đến, trước khi trùng sinh chỗ ý nghĩ một bản, nghe được cái này âm thanh. Diệp Hiên trong đầu nhất thời xẹt qua một đạo tia màu xanh từ tinh không. Thì ra là thế, tại trước khi trùng sinh, Diệp Hiên từng lòng tin 10 phần cấu tư một bản bên trong hệ thống, thiết định như bước tới cực điểm. Như thế nói đến, cái này cái gọi là thần cấp đại phản phái hệ thống, chính là hắn bên trong thiết định hệ thống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,